Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Đại đạo thông thiên đan. Trần Trường Sinh thanh âm trầm thấp, ẩn chứa một tia ý dò xét. Thánh thượng Bạch Mộc Mộc tâm hồn linh lung, kinh ngạc ngẩng đầu. Trần Trường Sinh đã nói như vậy, này cũng không phải ban thưởng một điểm ngon ngọt tiểu động tác, mà chính là một trận kinh người tạo hóa. Cũng chỉ có như thế mới có thể tại cường giả hội tụ thần quốc bên trong bảo đảm Trầm Mộng Thu an nguy. Như thế liền có một vấn đề, tướng ở bên ngoài quân mệnh còn có thể không nhận, mà nàng Bạch Mộc Mộc có thực lực tuyệt đối về sau, lại thân thể ở phương xa thần quốc, làm sao có thể đủ cam đoan trung tâm tiện tì nguyện dâng lên hồn huyết làm chủ nhân cả đời nô tì. Bạch Mộc Mộc mở miệng, trong ánh mắt lại là có một tia buồn bã sắc. Nàng không quan tâm cái này hồn huyết cùng thân phận, quan tâm là Trần Trường Sinh phần này thăm dò. Trên thực tế, từ Trần Trường Sinh lúc trước đưa nàng từ trong Đại Tuyết Sơn cứu ra về sau, Bạch Mộc Mộc sớm liền khăng khăng một mực muốn đi theo Trần Trường Sinh. Cho tới nay nàng đều lấy Trần Trường Sinh vì trung tâm nhất cân nhắc. Trần Trường Sinh bất kỳ yêu cầu gì nàng hoàn toàn tận tâm làm theo. Dù là để cho nàng ngày qua ngày đi làm kỳ thực buồn tẻ vô vị tu hành, dù là Trần Trường Sinh để cho nàng rời đi Tàng Chân Phủ, đi làm Trầm Mộng Thu thiếp thân nha hoàn. Bạch Mộc Mộc kỳ thực không thích tu hành, nàng chỉ thích đợi tại Tàng Chân Phủ. Có thể ngày ngày nhìn lấy Từ Gia công tử, nhưng chỉ cần Trần Trường Sinh có lệnh, nàng có thể đem chính mình cảm thụ hoàn toàn ném sau ót. Nàng từ không nói nhiều, nhưng nàng tự hỏi luận trung tâm, thiên hạ không người có thể so sánh với nàng, dù là Chu Chính cũng không kịp, mà bây giờ Trần Trường Sinh phần này ngờ vực vô căn cứ, lại là làm nàng trong lòng có chút nhói nhói. Hồn huyết, Trần Trường Sinh trầm ngâm, cảm giác được Bạch Mộc Mộc tâm cảnh biến hóa, tự biết thần sắc có sai lầm. Hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái, nữ nhân mãi mãi cũng nhượng người đau đầu, chấm không muốn ngươi hồn huyết, một người hồn huyết bị người trưởng khống, cũng liền thiếu một tia thiên mệnh có thiếu, đối tương lai võ đạo ảnh hưởng cực lớn, lúc này muốn Bạch Mộc Mộc hồn huyết, coi như triệt để đả thương người tâm, hoàn toàn ngược lại, này đại điện bên trong. Bạch Mộc Mộc nghe Trần Trường Sinh cự tuyệt nàng đề nghị, trong lòng một bao quát, cũng là vui vẻ, lấy công tử cẩn thận cùng đa nghi, có thể vì nàng tương lai mà từ bỏ thu lấy hồn huyết, cái này đủ để chứng minh Trần Trường Sinh đối nàng có một phần để ý, cái này liền đầy đủ như thế. Thân là nô tì, nên cân nhắc liền là như thế nào là chủ nhân phân ưu. Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lưu quang chuyển động, đủ loại nhu tình không khỏi bộc lộ. Hồn huyết không muốn, nhưng công tử lại hết lần này tới lần khác sầu lo. Cái kia có thể nhượng công tử duy nhất yên tâm biện pháp cũng là Tiểu Bạch. Nguyện ý đem chính mình giao cho công tử. Bạch Mộc Mộc thanh âm nhẹ nhàng mà mềm mại. Trên mặt nàng bay lên hai đóa dạng mây đỏ. Thoại âm rơi xuống, nàng đưa tay ở trước ngực trên quần áo nhẹ nhàng kéo một phát, liền tơ lụa cẩm y áo bào trắng như tơ lụa trượt xuống, trống rỗng trong đại điện. Bạch Mộc Mộc trong suốt như ngà voi trắng nõn ánh sáng thân thể cao vút lập ở trung tâm, gai trắng mục đích mềm người tim gan. Ngô Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, trái tim có một cái chớp mắt nhảy lên. Nửa ngày hắn kinh ngạc bật cười, ngươi cái này quỷ linh tinh, công tử không lo lắng à nha. Bạch Mộc Mộc đỏ bừng trên mặt trồi lên mỉm cười, chấm liền không có lo lắng cái gì. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, chấm hỏi ngươi có nguyện ý hay không, là bởi vì cử động lần này rất có đốt cháy giai đoạn khuyết điểm, sẽ đối với ngươi võ đạo sinh ra ảnh hưởng. Tiểu Bạch không sợ. Bạch Mộc Mộc liền vội vàng lắc đầu. Trần Trường Sinh gật đầu. Cũng không cần lo lắng. Điểm ấy ảnh hưởng, chấm về sau sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa trị. Bạch Mộc Mộc hai tay che hai ngọn núi. Vành tay hồng nhuận phơn phớt. Vẫn không đem y phục mặc tốt. Trần Trường Sinh thấy thế, nhếch miệng lên mỉm cười. Lại đánh đo một cái Bạch Mộc Mộc thân thể sau trầm giọng nói. Thật sự là không ra thể thống gì. Là Bạch Mộc Mộc vội vàng ngồi xuống. Sột sột soạt soạt mặc quần áo vào. Tâm lý thì là thầm nghĩ. Lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại rõ ràng liền muốn nhìn. Thật có thể trang chờ Bạch Mộc Mộc quần áo chỉnh tề. Trần Trường Sinh lấy ra một khỏa xích hồng sắc đan dược. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều bị cái này dạng mây đỏ bao phủ. Đồng thời càng có một cỗ nóng rực tự nhiên sinh ra. Phảng phất tại trong đại điện đến nhất tôn mặt trời. Không khí đều bị loại này nhiệt độ cao mà nóng vặn vẹo. Đây là một khỏa đại đạo thông thiên đan. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói. Xảo đoạt thiên máy bay. Ẩn chứa cuồn cuộn linh lực. Đan dược này là chi phối phía trên cảnh giới mới có thể dùng. Nhưng không bình thường thời điểm, chúng ta liền dùng thủ đoạn phi thường. Người tại phục dụng thời điểm sẽ có mãnh liệt phản phệ. Bằng chính ngươi rất khó kháng trụ, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp luyện hóa. Nhưng trong lúc đó thống khổ, chỉ có thể từ chính ngươi gánh chịu. Trần Trường Sinh đem đan dược đưa cho Bạch Mộc Mộc. Vì công tử cùng tiểu thư, lại khổ tiểu bạch cũng nguyện ý. Bạch Mộc Mộc sâu sắc nhìn một chút Trần Trường Sinh. Lấy ra đan dược, không có quá nhiều do dự. Há miệng nuốt vào, oanh, phảng phất lôi đình vang vọng tại Bạch Mộc Mộc thể nội truyền ra. Lực lượng khổng lồ như cuồng triều phun trào. Trong nháy mắt mà thôi, Bạch Mộc Mộc sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Khí tức suy nhược, phảng phất tại chịu đựng gió bão tàn phá. Xoẹt, loại này sức mạnh cường hãn thậm chí tràn ra Bạch Mộc Mộc bên ngoài cơ thể. Đưa nàng vừa mới mặc quần áo tử tế, lại lần nữa xé nát. Nhưng nàng trơn bóng như bạch ngọc thân thể lúc này lại vằn vện tia máu. Ai, Trần Trường Sinh tâm lý có một sợi không đành lòng. Thở dài, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Sắc mặt cũng biến thành uy nghiêm mà bá đạo. Cho ta ổn định. Hắn một cái đại thủ đội lên Bạch Mộc Mộc cái trán. Thần lực lấy táng thần trải qua lực lượng vững chắc Bạch Mộc Mộc thân thể. Đồng thời hắn một cái tay khác đặt ở Bạch Mộc Mộc trên bụng. Một tiếng long ngâm vang vọng. Thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ lực lượng đem sở hữu giữ dàn dược lực rút ra Bạch Mộc Mộc thể. Nội. Thông qua thân thể của hắn làm dịu dữ dàn, sau đó lại bị hắn quán chú trở lại Bạch Mộc Mộc thể nội. Hai bút cùng vẽ, cuồng bạo dược tính rốt cục chậm lại, Bạch Mộc Mộc thần sắc cũng biến thành bình thản một số. Ông, nhất thời, Bạch Mộc Mộc tu vi khí tức, bắt đầu cuồng bạo tăng vọt. Thần vương cảnh, thần vương cửu tầng đỉnh phong, hoàng giả cảnh. Hoàng giả cửu tầng đỉnh phong đại lục trở về sau. Thiên hoàng đại lục ở bên trên tàn khuyết thiên đạo có thể bù đắp. Trước kia đủ loại hạn chế cảnh giới bình chướng có thể buông lỏng. Võ giả tầm thường muốn đột phá hoàng giả cảnh giới. Chỉ cần có được truyền thừa, lĩnh ngộ quán tưởng đồ trong đủ loại thiên đạo, liền có thể tiến hành đột phá. Độ khó khăn, tuy nhiên như cũ không nhỏ. Nhưng tóm lại không tại nhất định phải đi qua đạo hoàng cổ thụ mới có thể đột phá. Không cần lo lắng chính mình đại đạo cực hạn. Tại Bạch Mộc Mộc tu vi đột nhiên tăng mạnh trong. Trần Trường Sinh mở miệng nói. Thông thiên đan có thể đả thông ngươi ngộ tính. Để ngươi trong thời gian ngắn trực tiếp nhìn trộm đại đạo pháp tắc. Trong lúc này, ngươi chỉ cần lặng yên muốn Bạch Đế quán tưởng đồ. Vận chuyển Bạch Đế quyết liền có thể thực hiện bay vọt. Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện, Bạch Mộc Mộc có chút sao động khí tức bình phục, mà nàng vừa mới có chỗ đình trệ tu vi, lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Đại thành hoàng giả cảnh, đại thành hoàng giả đỉnh phong, ngộ cảnh. Ngộ cảnh một tầng, ngộ cảnh tầng 2, 3 tầng, cửu tầng ngộ cảnh đỉnh phong. Kết thần lực một lần cuối cùng trùng kích, một cỗ cường hãn mà kinh người khí tức chấn khai Trần Trường Sinh đại thủ. Đạo cảnh, Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.